Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nữ tính hoảng sợ. Người không xứng. Isuka Shido rất muốn trả lời như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mặc dù nói lời như vậy, liền có thể để cho Kasumi Gaoka Utaha hoàn toàn đáng ghét chính mình rồi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Để cho Kasumi Gaoka Utaha ghét mình như vậy, không nhất định là chuyện gì tốt. Có nói yêu cùng hận chỉ có cách một con đường. Ai biết tương lai sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Hơn nữa, nếu như tiếp tục như vậy để cho Kasumi Gaoka Utaha quan tâm quá nhiều hắn, với hắn mà nói cũng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Cho nên, tốt nhất hắn có thể tìm được một cái lý do hợp lý. Để cho Kasumi Gaoka Utaha lý giải hắn mới vừa rồi quyết định. Sau đó đem hắn buông xuống. Hai người tiếp tục xa lạ đi xuống. Xem xét một hồi, Isuka Shido liền giả bộ một mặt bộ dáng khẩn trương. Có chút hô hấp dồn dập mà hướng về phía Kasumi Gaoka Utaha giải thích. Không phải như vậy, ta chẳng qua là có chút sợ hãi cùng cô gái xa lạ nói chuyện. Bác sĩ nói ta đây là đặc hóa triệu chứng hoảng sợ nữ tính. Triệu chứng hoảng sợ nữ tính. Kasumi Gaoka Utaha ngẩn ngơ, không danh từ quen thuộc để cho nàng trầm tư mấy giây. Nếu như Isuka Shido không có nói láo, vậy đối phương không nguyện ý cùng nàng tổ chức hội ký tên cho độc giả. Vậy thì không phải là nguyên nhân một người nàng rồi, mà chỉ là bởi vì nàng là nữ tính mà thôi. Nhưng triệu chứng hoảng sợ nữ tính, loại này không giải thích được chứng bệnh thật tồn tại sao? Ngược lại là bên cạnh Machida Sonoko lý giải gật gật đầu. Ban đầu Isuka Shido cự tuyệt nàng coi như biên tập thời điểm nàng cũng rất không hiểu. Rõ ràng hai người không có hợp tác, tại sao Isuka Shido sẽ không thích nàng vị này biên tập đây? Hay là dùng muốn nam tính biên tập lý do như vậy? Nhưng nếu như Isuka Shido thật sự có cái gì triệu chứng hoảng sợ nữ tính, cái kia hết thảy đều có thể thuyết phục rồi. Nhìn các nàng dường như đón nhận cái thiết lập này, Isuka Shido quyết định gia tăng cường độ. Hắn suy nghĩ một chút, liền lại nói, bác sĩ nói để cho ta tránh cho cùng nữ hài tử đơn độc sống chung. Có thể giảm bớt cùng nữ hài tử tiếp xúc, mãi đến cái bệnh này hồi phục mới thôi. Như vậy phải không? Kasumi Gaoka Utaha nhíu mày một cái. Sau đó đột nhiên đứng lên. Chậm rãi hướng phương hướng của Isuka Shido đi tới. Nàng liền muốn nhìn một chút. Đối phương nữ tính hoảng sợ có phải là thật hay không đấy? Nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha đi tới. Isuka Shido cũng không biết đối phương nghĩ phải làm những gì. Mãi đến đối phương đưa ra tay muốn bắt tay. Isuka Shido theo bản năng hét lên một tiếng, nhảy cỡn lên còn lui về sau hai bước. Đây không phải là diễn đi ra ngoài, mà là phản ứng tự nhiên. Bởi vì trong đầu của hắn đã bị cùng các tinh linh ước pháp tam chương tẩy não. Hắn không thể cùng tinh linh trở ra nữ hài tử có thân thể tiếp xúc. Chỉ sợ là bắt tay phổ thông như vậy lễ nghi hành vi. Xem ra là sự thật. Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái, nhưng không khỏi có chút cao hứng lên. Nhìn phản ứng của Isuka Shido, Kasumi Gaoka Utaha cũng không bởi vì đối phương là đang diễn trò. Kết quả là diễn mà nói, hắn tới trở thành tác giả thật là quá lãng phí mới có thể rồi. Isuka Shido là thực sự hoảng sợ nữ tính, nói chuyện với nữ hài tử tạm được, nhưng không thể có thân thể tiếp xúc. Nói cách khác, sẽ không đối với nữ tính có ý tưởng phương diện kia. Nếu như vậy, Isuka Shido mới vừa rồi cũng không phải là đang cự tuyệt nàng. Mà là đang, tại, cự tuyệt tất cả nữ tính. Đã từng, Kasumi Gaoka Utaha sẽ đi cùng Tomoya Aki đàm luận novel sự tình. Trình độ rất lớn là bởi vì nàng biết, Tomoya Aki là nhị thứ nguyên chết chung. Sẽ không đối với nàng vị này thực tế thiếu nữ xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Cho nên cùng hắn nói chuyện phiếm cũng tương đối an tâm. Không cần lo lắng nam nữ đề phòng vấn đề. Nhưng ở kinh lịch buổi chiều cự tuyệt sự kiện sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng không muốn lại đi tìm Tomoya Aki rồi. Khốn kiếp như vậy, người nào thích quản ai quản. Nàng là không muốn lại tiếp xúc người này. Bất quá cứ như vậy, nàng liền ngay cả một người duy nhất có thể trò chuyện một chút light novel người cũng không có. Dù sao những người khác phần lớn đều là ôm nghĩ muốn theo đuổi ý nghĩ của nàng tới tiếp xúc nàng. Một điểm này còn không bằng Tomoya Aki chết chạch này. Mà bây giờ, nữ tính hoảng sợ Isuka Shido xuất hiện ở trước mặt của nàng. Người này chắc chắn sẽ không thích nàng. Hơn nữa, đồng thời cũng là một cái light novel tác giả. Kho sách bên này cũng cho rằng bọn họ trong lúc đó có lẫn nhau học tập không gian. Người như vậy không thể so với Tomoya Aki tốt 1 triệu lần. Chẳng qua là, nếu Isuka Shido có triệu chứng hoảng sợ nữ tính, nàng cũng đã rất khó tiếp xúc được đối phương. Muốn cùng đối phương thâm nhập tiếp xúc, yêu cầu một chút cơ hội. Lúc này, Isuka Shido còn không biết Kasumi Gaoka Utaha đã để mắt tới hắn rồi. Còn tưởng rằng chính mình tạm thời tìm lý do vô cùng hoàn mỹ. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói. Xin lỗi, senpai, bởi vì ta tự thân nguyên nhân mới. Không có việc gì, Isuka quân cũng không muốn. Coi như không thể hợp tác, còn có thể trở thành bạn nha. Kasumi Gaoka Utaha ôn nhu cười cười. Nàng hy vọng có thể cùng đối phương trở thành bạn. Mà Isuka Shido vừa mới cự tuyệt nàng như vậy, hiện tại liền không tốt cự tuyệt nữa nàng đi. Ây, Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Ôn nhu như vậy Kasumi Gaoka Utaha tuyệt đối không tầm thường. Tại nụ cười như thế xuống, nhất định là có âm mưu gì quỷ kế. Trả lại cho hắn tới một tấm bằng hữu thẻ. Isuka Shido đề phòng mà nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha. Nhưng không biết hắn biểu hiện như vậy, bị giải thích vì hoảng sợ nữ tính cảm giác khẩn trương rồi. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Kasumi Gaoka Utaha đề nghị, đối phương không thể mặt đối mặt tiếp xúc nữ tính. Cái kia dùng tin vắn nói chuyện phiếm, hẳn là liền không có vấn đề. Quả thật không có vấn đề. Nhưng Isuka Shido cũng không muốn bí mật cùng Kasumi Gaoka Utaha trò chuyện quá nhiều. Hơn nữa hắn phía sau điện thoại di động, còn có hắn cùng Hoshimiya Mukuro thân mật ảnh chụp. Nếu như bại lộ mà nói, cái kia lời nói dối của hắn sẽ không đánh tự thua. Cho nên, suy nghĩ một chút, Isuka Shido cười khổ một tiếng. Sau đó ngượng ngùng nói, xin lỗi. Ta không quá thói quen sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật, cho nên không có điện thoại di động. Thật sao? Kasumi Gaoka Utaha nghi ngờ mà nhìn đối phương. Người hiện đại còn có thể không có điện thoại di động. Toki Kenshiro nhìn Isuka Shido một cái. Hắn biết đối phương tại mở mắt nói bừa. Nếu như Isuka Shido không có điện thoại di động, cái kia mới vừa rồi bọn họ là như thế nào liên lạc? Nhưng Toki Kenshiro cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Bất luận Isuka Shido có phải là thật hay không có triệu chứng hoảng sợ nữ tính, vậy cũng là lựa chọn của chính Isuka Shido. Chỉ cần hắn viết xong tác phẩm của mình, coi như biên tập chính hắn, liền không nên đi nghi ngờ cái gì. Cuối cùng, Kasumi Gaoka Utaha vẫn là không có biện pháp cầm đến Isuka Shido phương thức liên lạc. Isuka Shido đem tất cả đường đều lấp kín. Hắn cũng không muốn cùng Kasumi Gaoka Utaha có nhiều hơn nữa tiếp xúc. Tại hết thảy bụi bặm lắng xuống sau, Machida Sonoko cùng Kasumi Gaoka Utaha liền rời đi phòng họp. Trước khi đi, Kasumi Gaoka Utaha thâm thâm mà nhìn Isuka Shido một cái. Dường như còn có ý kiến gì. Cái này làm cho Isuka Shido rất không hiểu. Rõ ràng hắn đã làm chân để cho đối phương không thích chính mình chuẩn bị rồi. Tại sao Kasumi Gaoka Utaha luôn là một bộ tràn đầy hứng thú bộ dáng đây? Nhưng vì hắn các tinh linh, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không thích lên đối phương. Cho nên Isuka Shido quyết định, sau này liền lại cẩn thận một chút hành động đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.